Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, mượn tiền. Tất cả mọi người đại lực tiến cử, mà Lâm Nguyệt Giao tự nhiên vậy không có biện pháp cự tuyệt. Dẫu sao, cơ hồ toàn công ty châu báu người cũng như thế nói. Nàng cái này làm lão bản, lại có lý do gì đi cự tuyệt đâu. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Diệp Trần, ngươi và Hạ Mộng thương lượng một tí, cùng nàng trở về quê quán một chuyến, thành tựu chúng ta công ty châu báu đại biểu. Lâm Nguyệt Giao một chùy định âm, coi như là đem chuyện này cho xác định xuống. Sau khi nói xong, nàng liền đi ra ngoài. Diệp Trần, chuyện này ngươi có thể phải thật tốt làm à? Đúng vậy, đưa Hạ Mộng trở về, thuận tiện cũng có thể gặp nàng cha mẹ. Thật tốt chắc chắn cơ hội. Lần này, là chúng ta mọi người trong công ty cũng đang giúp ngươi đâu. Lâm Nguyệt Giao vừa đi, những người khác cũng vỗ vỗ Diệp Trần bả vai, cười nói, chỉ là mỗi người trong nụ cười đều là mang một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được nụ cười. Như vậy nụ cười, để cho Diệp Trần nhìn một hồi là lạ, đám người này, cũng an cái gì tâm tư à? Một chút cũng không vì mình suy nghĩ một chút. Vợ nhà mình liền ở phía trên nhìn đâu. Thật may ở Lâm gia, Nguyệt Giao không phải như vậy tranh chua người. Nếu không, ngày hôm nay trở về, cần phải quỳ xin không thể. Cùng đám người đánh xong gọi, Diệp Trần liền đến bên ngoài, đem xe phát động. Lâm Nguyệt Giao vậy rất nhanh đã thu thập xong, đến trên xe, cùng Lâm Nguyệt Giao ngồi yên. Hắn liền chạy xe, đi nhà phương hướng lái đi. Xem ra ngươi và Hạ Mộng quan hệ thật rất tốt à? Mọi người trong công ty cũng đã nhìn ra. Lâm Nguyệt Giao nhìn như 10 phần tùy ý vừa nói, nhưng ánh mắt nhưng là nhìn Diệp Trần, rõ ràng cho thấy muốn từ Diệp Trần trên mình nhìn ra chút vật gì tới. Cái này hả? Còn không phải là trước có chút tiếp xúc sao? Nàng nằm viện thời điểm, ta đi xem, và ba nàng vậy biết, liền khó tránh khỏi quen thuộc một chút. Diệp Trần đơn giản giải thích, hắn đối với lần này ngược lại là không có gì chột dạ. Dẫu sao, hắn đích xác là chuyện gì cũng chưa từng làm. Nếu như hắn làm chuyện trái lương tâm, đó đích xác là sẽ ngại quá. Nhưng hết lần này tới lần khác không có làm, tự nhiên cũng không ai có thể nói hắn cái gì. Những chuyện này ta đều biết, ngươi cũng không cần giải thích. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Lần này trở về đây, người đến lúc đó cùng nàng liên lạc đi. Có thể giúp, liền giúp nhiều một tay đi. Ta biết, Diệp Trần gật đầu một cái. Đây có một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa lão bà, quả thật thân nhau rất nhiều. Như vậy thì tiết kiệm được rất giải thích thêm công phu, không cần vì một ít vặt vãnh sự việc mà cãi vã. Đến nhà, Lý Phượng đang ngồi ở trên ghế salon và Ôn Phi nấu điện thoại cháo, mà Lâm Tiết Giao chính là ngồi một bên chơi trước điện thoại. Vừa nhìn thấy Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trở về, lập tức liền đứng lên. Tỷ, ngươi trở về à? Lâm Tiết Giao đi tới, chào hỏi một tiếng, sau đó 10 phần thân thiết kéo Lâm Nguyệt Giao tay, đem Lâm Nguyệt Giao đè ở trên ghế salon ngồi xuống. Làm sao? Lại không có tiền? Lâm Nguyệt Giao nhìn em gái mình dáng vẻ, thuận miệng hỏi. Ngày thường Lâm Tiết Giao cũng không có như thế ân cần qua. Ngày hôm nay làm như vậy, khẳng định lại là có chuyện gì. Có đôi lời gọi là, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Đây chính là một chút cũng không giả. Người bất kỳ làm chuyện gì, đều có nhất định nguyên nhân. Lâm Tiết Giao nếu làm cùng bình thường khác thường sự việc, vậy khẳng định là có chuyện gì muốn mình giúp. Muội muội mình, nàng là nhất biết rõ bất quá. Tuyệt đối chính là muốn tiền. Không có à, ta đây không phải là xem ngươi lên ban khổ cực, để cho ngươi ngồi xuống tới nghỉ ngơi một cái mà. Lâm Tiết Giao bĩu môi, một bộ 10 phần dáng vẻ ủy khuất. Ta giống như là như vậy đối với ngươi tốt chính là muốn tiền người sao? Vừa nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao cũng không tốt lại đi xách chuyện tiền. Ta nơi này liền mấy trăm, coi như là phần thưởng, ngươi cầm đi. Lâm Nguyệt Giao sờ túi một cái, liền lấy ra mấy tờ phong lì xì, đưa cho Lâm Tiết Giao. Cảm ơn tỷ. Lâm Tiết Giao không nói hai lời, đem tiền cho cầm tới. Trên mặt đều là nụ cười. Thấy tiền sáng mắt, nói chính là loại người này. Được rồi, ta đi gian phòng làm việc. Lâm Nguyệt Giao vậy không phơi bày em gái mình trò lừa bịp vặt. Đứng dậy, đi vào trong phòng. Lâm Tiết Giao cười hì hì đem tiền thu ở trong túi. Đối với nàng mà nói, tiền nhiều tiền ít không có vấn đề. Chỉ cần có tiền, như vậy là đủ rồi. Dù sao tổng so không có tiền được a. Từ Lâm Nguyệt Giao nơi đó được tiền sau đó, Lâm Tiết Giao liền đưa mắt nhắm ngay Diệp Trần. Diệp Trần cái này sẽ đã bắt đầu ở trong phòng bếp bắt đầu bận làm việc đứng lên. Đối với Lâm Tiết Giao đến, tự nhiên là biết, chỉ bất quá hắn lười được phản ứng Lâm Tiết Giao. Cho nên đối với đứng ở bên cạnh Lâm Tiết Giao, không nhìn thẳng, hụ hụ, chấm ngoặc kép, Lâm Tiết Giao rất khó chịu. Nàng cũng đứng tại chỗ hồi lâu, người này lại có thể làm bộ như không thấy được. Sao rồi, còn muốn không thừa nhận à? Đó là không thể nào. Dứt khoát liền ho khan hai tiếng, muốn nhắc nhở hắn một tí. Dẫu sao, Lâm Tiết Giao bây giờ là nắm giữ Diệp Trần bí mật. Có chuyện, Diệp Trần nhìn nàng một mắt, trực tiếp hỏi nói, một ít người, cũng nên cẩn thận, hiện tại ngươi sớm một chút lấy lòng ta. Có lẽ ta không cùng tỷ tỷ ta nói, nếu không, ta liền đem ngươi tấm ảnh phát cho tỷ tỷ ta. Ngươi nói, tỷ tỷ ta sẽ không giận đâu. Lâm Tiết Giao đắc ý nói, giơ lên trong tay điện thoại di động, nhắc nhở Diệp Trần một câu, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Diệp Trần cười một tiếng, nói, vậy ngươi đi ngay nói cho tỷ tỷ ngươi đi, ngươi cũng không biết là chuyện gì. Ta đúng là không biết, ta chỉ biết là ngươi lúc đang đi làm gian đi sân trường đại học, còn mở tỷ ta xe. Chính ngươi nói đi, ngươi có phải hay không cầm tỷ ta xe, đi bên trong trường học tán gái. Lâm Tiết Giao hỏi ngược lại nói, cái này hả, Diệp Trần không thừa nhận cũng không được. Lời này, nói cũng không sai, bởi vì hắn mở chính là Lâm Nguyệt Giao xe, ở một trình độ nào đó mà nói, chính là như vậy, vậy thì thế nào? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, tỷ tỷ ta khẳng định không biết chuyện, ngươi làm như vậy, đó chính là làm thương tổn nàng cảm tình, lừa gạt nàng, nàng nếu là biết, khẳng định sẽ thương tâm, khổ sở, đến lúc đó, nói không chừng còn muốn nổi giận. Lâm Tiết Giao hai tay ôm ngực, mười phần chấn định nói, đến lúc đó, ngươi khẳng định cũng không có trái cây ngon ăn. Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào? Diệp Trần nhìn Lâm Tiết Giao, trực tiếp hỏi nói, rất đơn giản, cho ta 5.000 đồng tiền. Chuyện này ta giúp ngươi giữ bí mật. Lâm Tiết Giao đưa ra một cái tay, cười nói, ở nàng nhìn lại, Diệp Trần ngày thường cũng chính là ở công ty châu báu đi làm. Cho chị mình làm cận vệ và tài xế. Một tháng khẳng định vậy ít một chút tiền lương. Muốn cái 5.000 khối đã thì rất nhiều. Cái gì? 5.000? Diệp Trần vậy không nghĩ tới. Lâm Tiết Giao có một cái lường gạt cơ hội. Lại có thể chỉ tìm mình muốn 5.000 đồng tiền. Hắn còn lấy là đối phương ít nhất mở 50.000 100.000 đi. Con bé này, là thật một chút kiến thức cũng không có à? Phải, không thành vấn đề. Đây chính là ngươi nói. 5.000 đồng tiền, giữ bí mật cho ta. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống, cũng không có nhiều do dự. Dẫu sao, chỉ là 5.000 đồng tiền mà thôi, cũng không phải là bao lớn số lượng. Dùng như thế một điểm nhỏ giá phải trả, đổi lấy Lâm Nguyệt Giao không biết chuyện, không tức giận, không ảnh hưởng Lâm Nguyệt Giao tâm trạng, ngược lại cũng không thua thiệt. Ngươi tài khoản phát cho ta đi. Diệp Trần mở miệng nói một câu. À nha, Lâm Tiết Giao đầu óc mơ hồ liền đem tài khoản phát tới. Cả người đều là mê mang, nàng vẫn còn đang suy tư. Diệp Trần làm sao như thế dễ dàng liền đem mình tài khoản phát tới. Một chút cũng không do dự. Chẳng lẽ hắn cũng không suy tính nhiều một chút không? Tứng tưng, chấm ngoặc kép, Lâm Tiết Giao còn không có suy nghĩ ra thời điểm. Diệp Trần tiền đều đã quay lại, đánh tới ngân hàng của nàng trên thẻ. Được rồi, đừng quên ngươi đáp ứng ta. Diệp Trần trực tiếp nói, ngươi cứ như vậy cho. đều không trả giá một cái. Lâm Tiết Giao không nhịn được hỏi một câu. Cái giá cả này không phải ngươi mở sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Cái này, Lâm Tiết Giao ngay tức thì á khẩu không trả lời được. Cũng đúng, giá tiền là nàng mở. Hiện tại Diệp Trần trực tiếp đáp ứng. Nàng nhưng tới hỏi loại vấn đề này, là lộ vẻ được có chút cổ quái. Cầm điện thoại di động, trở lại phòng khách ngồi xuống. Lâm Tiết Giao nhìn trên thẻ 5.000 đồng tiền, còn có chút mơ hồ đâu. Mọi người đối với quá dễ dàng có được đồ, tổng sẽ mang một chút hoài nghi, không quá tin tưởng. Dựa theo Lâm Tiết Giao ý tưởng, Diệp Trần nói thế nào vậy sẽ hơi phản kháng một chút. Ví dụ như, theo lý tranh thủ, giải thích mình cũng không có làm gì, hay hoặc là nói mình không có tiền, rất nghèo, 5.000 quá nhiều, ít hơn chút nữa tiền, nhưng cái này chút, hết thảy cũng không có nói. 10 phần thống khoái đưa tiền. Thật đúng là kỳ tích à. Tiết Giao, người tới đây, ta hỏi ngươi chút chuyện. Đây là, Lý Phượng đã đánh xong điện thoại, bỗng nhiên đem mình con gái nhỏ kéo lên, đi qua một bên, thần bí hề hề. Mẹ, thế nào, có chuyện gì không? Lâm Tiết Giao hỏi, ngươi, trên mình ngươi có bao nhiêu tiền à? Lý Phượng trực tiếp hỏi nói, cái gì, đòi tiền? Lâm Tiết Giao nghe nói như vậy, lập tức trong lòng căng thẳng. Mẹ, ta vẫn là học sinh. Ta nơi nào có cái gì tiền à? Lâm Tiết Giao lắp ba lắp bắp vừa nói. Chỉ cần nhắc tới tiền, nàng liền sẽ khẩn trương. Bởi vì, đây là mạng nàng, không có tiền, nàng ngay cả cuộc sống cũng sẽ khó khăn. Tự nhiên sẽ không dễ dàng nói cho người khác, mình còn có bao nhiêu tiền. Cho dù là mình mẹ ruột, nàng cũng sẽ không nói. Ngươi đừng lừa gạt ta. Tỷ tỷ ngươi mỗi tháng cho 30.000 tiền sinh hoạt. Ngươi đã có kết dư. Mấy năm này, tỷ ngươi vậy không thiếu cho ngươi tiền xài vặt. Ngươi cũng cất đứng lên. Có đúng hay không? Lý Phượng bản lãnh khác không có. Điểm này quan sát bản lãnh vẫn phải có. Đối với mình con gái nhỏ tình huống, lại là vô cùng rõ ràng. Cái này. Lâm Tiết Giao sắc mặt cũng xanh biếc. Đúng là, nàng những năm này dựa vào tỷ tỷ mình cho tiền xài vặt cùng với khen thưởng. Cất cũng có chút tiền. Chỉ bất quá, vậy một khoản tiền nàng cũng chưa dùng qua. Không nghĩ tới, hiện tại lại bị nhà mình lão mụ cho nhớ nhung. Ta thật không có tiền. Cái đó tiền ta cũng ít một chút. Lâm Tiết Giao chột dạ nói một câu. Như vậy, ngươi mượn chút cho ta. Ta hiện tại cần dùng gấp. Lý Phượng thúc giục nói. Cho ta 50.000 là được. Cái gì? 50.000? Đùa gì thế? Mẹ, chính ngươi nhiều tiền như vậy. Cũng cho người mua hơn 300.000 xe. Tìm ta mượn 50.000 làm gì à? Lâm Tiết Giao lập tức phản bác. Nàng có thể không muốn nhìn mình lão mụ đem mình tiền. Cầm đi nuôi tiểu bạch kiểm. Ta đây không phải là hoa xong hết rồi mà. Lý Phượng liếc một cái, không vui nói, ngươi mượn trước một chút cho ta, ta cần phải ứng phó nhu cầu bức thiết, đến lúc đó ta tìm tỷ tỷ ngươi đòi tiền, trả lại cho ngươi, vậy ngươi trực tiếp tìm tỷ ta đi mượn đi, ta là không có tiền. Lâm Tiết Giao cũng không ngốc, trước tỷ tỷ nói hết rồi, không thể cho mẹ ta tiền, nàng hiện tại cho, nhất định là giỏ trúc rót nước một tràng không, cái gì cũng không được. Nói xong, liền xoay người đi, trở về trong gian phòng của mình, là một chút tình cảm đều không cho. Liên quan đến tiền, Lâm Tiết Giao vẫn là rất thanh tịnh. Cái này, Lý Phượng nhìn con gái mình như vậy tuyệt tình, nhất thời liền hết ý kiến. Cái này nuôi tiểu bạch kiểm, là rất phí tiền, nàng bây giờ là bắt đầu, liền không dừng được, không có tiền, vậy cũng không được à. Lý Phượng gấp cùng thứ gì vậy? Két, chấm ngoặc kép, đây là, Lâm Nguyệt Giao từ trong nhà đi ra, Lý Phượng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, đi lên, liền kéo Lâm Nguyệt Giao tay, mẹ, thế nào, Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi, con gái à, mẹ ta đang nhìn chúng một cái hạng mục, muốn đầu tư một tí, Hạ Mộng Uyển chuyển tìm một cái cớ, nói, được à, người có tiền đều có thể đi đầu tư à, chính ngươi tiền. Chính ngươi nghĩ thế nào Hoa Đô được? Lâm Nguyệt Giao không có chút do dự nào. Trực tiếp nói. Nhưng mà ta gần đây trên tay không có tiền gì. Ngươi xem, có thể hay không mượn ta điểm. Chấm ngoặc kép, Lý Phượng cười hắc hắc. Không chút nào cảm giác không tốt ý. Hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. metiuyencsu.com/chuyen-doti-gạch-nối-tsi-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.